Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Tam Hoàng Tử Đòi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ôn Hoa đứng ở trên đài cao. Hết sức bình tĩnh nói, chư vị, thiên thượng nhân gian vòng đấu giá cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá đã đánh ra. Lần thứ nhất thiên thượng nhân gian hội đấu giá kết thúc mỹ mãn. Lần kế thiên thượng nhân gian hội đấu giá thời gian định ở một tháng sau đó. Mặc dù lần kế thiên thượng nhân gian hội đấu giá không có lần này khổng lồ, nhưng là cũng sẽ có rất nhiều bảo vật sẽ bán ra. Đến lúc đó hy vọng mọi người đến chơi. Tốt, tiếp theo xin mời lấy được bảo vật các bạn về phía sau chiếc đem bảo vật đổi trác thành công. Không có lấy được bảo vật bằng hữu vậy hy vọng lần kế mọi người có thể lấy được từ mình. Thứ cần, không quá ta còn được nhắc nhở mọi người một câu nói. Thiên thượng nhân gian một dặm trong phạm vi không cho phép phát sinh bất kỳ tranh đấu. Nếu không, không nên trách thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhúng tay. Còn có nhắc nhở mọi người một chuyện. Nếu như mọi người trong tay có linh ngọc có thể tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đổi thành hoàng kim, 100.000 lượng hoàng kim một khối, đổi 10 khối sau đó có thể lấy được bạc trắng thẻ. Mua thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bất kỳ vật phẩm cũng bớt 10%. Đổi 100 khối linh ngọc có thể lấy được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thẻ hoàng kim. Mua thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bất kỳ vật phẩm đều có thể bớt 20%. Đổi 1.000 khối linh ngọc có thể lấy được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tử kim thẻ. Mua thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vật phẩm có thể đánh 70%. Nếu như mọi người hoán đổi linh ngọc chưa đủ nói, có thể trước nhớ, đến lúc đó đến 10 khối sau đó có thể trực tiếp phát cho hội viên thẻ. Tốt lắm, hiện tại mọi người cũng có thể đi. Đổi hoàng kim có thể lấy được bớt thẻ, chú ý là ra. Cát thần toán ra. Ra cát thần toán là muốn càng nhiều hơn tụ tập linh ngọc. Như vậy không chỉ có thể sử dụng linh ngọc nâng cao tốc độ tu luyện của mình, còn có thể ở trong hệ thống lấy được càng nhiều hơn bảo vật, sau đó dùng tới phụ trợ tu luyện. Đến lúc đó ra cát thần toán có thể dùng rất nhanh tốc độ tu luyện đến thiên cương cảnh giới. Bất quá hết thảy các thứ này cũng thành lập ở ra cát thần toán có thật nhiều linh ngọc. Quả nhiên, ra cát thần toán cái này bớt thẻ chú ý giỏi vô cùng. Những cái kia có linh ngọc người cũng tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đổi hoàng kim đâu. Ước chừng để cho ra cát thần toán thu được 300 khối linh ngọc. Gia cát thần toán, tin tưởng muốn không được bao nhiêu thời gian hắn sẽ lấy được nhiều hơn. Gia cát thần toán ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lầu cuối trên. Nghe thủ hạ trước cửa tới báo cáo tình huống, nội tâm hết sức thản nhiên từ được. Hắn cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thật sự là mở đúng rồi. Không chỉ một lần tính để cho hắn lấy được nhiều như vậy bảo vật. Hơn nữa còn để cho hắn thu được rất nhiều vàng bạc tài bảo. Bất quá kế tiếp là nên hắn xử lý chuyện phiền toái tình lúc. Nếu là chuyện kế tiếp không xử lý tốt mà nói, rất có thể hắn một tay sáng lập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí hắn vậy sẽ phải chịu liên lụy. Bất quá ra cát thần toán, tin tưởng chính hắn có thể đem chuyện này xử lý xong. Chỉ cần vượt qua cái cửa ải khó khăn này sau đó, gia cát thần toán đời người sẽ đem có rất lớn phập phồng. Quả nhiên không sau một hồi, Trương Giang chạy tới cùng gia cát thần toán báo tin, nói Tam Hoàng Tử cầu gặp hắn, mà U Châu những thứ khác thế lực cao cấp cũng không có tới cầu gặp gia cát thần toán. Bọn họ biết Tam Hoàng Tử nhất định sẽ tới gặp gia cát thần toán. Bọn họ muốn cho Tam Hoàng Tử trước đi thử một chút nước. Cho nên bọn họ cũng giữ binh không nhúc nhích. Bọn họ muốn xem một chút Tam Hoàng Tử ở Gia Cát Thần Toán nơi này có thể được cái gì dạng câu trả lời. Tam Hoàng Tử tới đây cầu gặp. Gia Cát Thần toán cũng không tốt tránh không gặp, không thể làm gì khác hơn là tiếp kiến phòng ba tử. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lầu cuối một, ở giữa trong phòng khách. Gia Cát Thần toán vẫn là vậy, cả người thần bí trang phục, để cho tam hoàng tử căn bản không thấy rõ hắn bộ mặt thật. Gia Cát Thần toán hạ thấp giọng nói, ta chính là tam hoàng tử, muốn tìm thiên thượng nhân gian phòng đấu giá U Châu người tổng phụ trách. Không biết tam hoàng tử tới ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, tìm ta có gì phải làm? Tam hoàng tử không thấy rõ Gia Cát Thần toán thực lực chân thật, cũng không dám khinh thường, hướng về phía Gia Cát Thần toán chắp tay, bình tĩnh nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Gia Cát Thần toán nói, Hạ Thiên. Tam hoàng tử nói, tên rất hay, để cho người nghe liền nhiệt tình như lửa. Gia Cát Thần toán nói, tam hoàng tử cũng không cần như vậy thổi nâng ta. Ta càng muốn biết chính là tam hoàng tử tìm ta có gì phải làm. Tam hoàng tử nói, các hạ cũng không cần như thế từ chối người từ ngoài ngàn dặm đi. Ta chỉ là muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Gia Cát Thần toán nói, có thể cùng tam hoàng tử kết bạn là ta vinh hạnh. Bây giờ tam hoàng tử cách ta hai người liền coi là bằng hữu. Là bạn ta cũng không cùng ngươi khách khí. Ta còn có việc phải xử lý. Nếu như tam hoàng tử không có gì lớn chuyện, ta thì đi xử lý chuyện. Gia Cát Thần toán nói xong cũng đứng dậy muốn đi. Tam hoàng tử nói, hạ huynh đệ mời chậm, xuống lần nữa đến tìm hạ huynh đệ. Quả thật có chuyện muốn nhờ. Gia Cát Thần toán nói, tam hoàng tử có chuyện gì cứ yên tâm. To gan nói ra, thùy bị, một chút cũng không giống một người hán tử. Tam hoàng tử nói, hạ huynh đệ, nói thật ta coi trọng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế. Nếu như hạ huynh đệ có thể bỏ những yêu thích nói. Hạ huynh đệ, muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần huynh đệ có tuyệt đối sẽ không từ chối. Gia Cát Thần toán nói, tam hoàng tử, ta ngươi hai người lần đầu tiên gặp mặt ngươi thì phải đoạt ra truyền bài thuốc bí truyền. Cái này tựa hồ không ổn làm đi, nếu như là chuyện này, thì không cần nói chuyện, ngươi đến tiễn khách, rất nhanh. Gia Cát Thần toán trong phòng xông vào bốn người, mà là người dứt khoát kiên quyết đều là chân vũ cảnh giới cao thủ. Mỗi một người cũng tản ra thuộc về chân vũ cảnh giới hơi thở. Tam hoàng tử vậy đã nhìn ra, Gia Cát Thần toán đây là muốn cho mình đánh phủ đầu ra oai. Không để cho mình nếu lại nhớ hắn tổ truyền bài thuốc bí truyền. Tam hoàng tử nói, hạ huynh đệ, nếu ta ngươi hai người là bạn, vậy làm anh em thì không khỏi không khuyên ngươi một câu nói. Trên giang hồ có một lời nói rất hay, đó chính là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Coi như ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thế lực lớn hơn nữa, chẳng lẽ có thể lớn hơn những cái kia vương cảnh hoàng cảnh cường giả sao? Nếu như hạ huynh đệ có thể đem món bảo vật này bán cho đại minh chúng ta hoàng triều nói, hoàng triều đại minh quả thật có thể giữ được món bảo vật này. Hơn nữa còn sẽ bảo hộ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thành là toàn bộ đệ nhất thiên hạ lớn phòng đấu giá. Gia Cát Thần toán thần sắc lạnh nhạt nói, ta nếu dám đem đan dược lấy ra bán đấu giá, đã nói lên ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không sợ bất kỳ tiếu nhỏ hạng người. Bất kỳ muốn tránh ta, thiên thượng nhân gian bảo bối người, vậy cũng chỉ có thể đưa hắn một chữ, đó chính là chết. Nếu tam hoàng tử làm ta là huynh đệ, ta cũng liền rõ trước cùng tam hoàng tử nói, ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thực lực, cũng không sợ người bất kỳ. Tam hoàng tử vậy đã nhìn ra, ngày hôm nay muốn có được đồ là cơ bản không thể nào. Cho nên hắn chuẩn bị đi trở về chuẩn bị một phen, đến lúc đó lại tới đòi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https